Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 68, gặp lại mọi người, gocchuyenaudio.com, máy X-753, hành tinh Bết, qua 5 ngày bay trong vũ trụ, cuối cùng phi thuyền Ốc Bưu đã đến hành tinh Bết. Trước đó Hayashi đã liên lạc với quốc vương để xin phép cho phi thuyền hình dạng thế này đáp xuống hành tinh Bết. Quốc vương rất tin tưởng Hayashi nên đã lập tức đồng ý cho phi thuyền Ốc Bưu bay vào hành tinh của ngài. Vì thế phi thuyền Ốc Bưu khi tiếp cận hành tinh Bết có thể trông thấy được hình dạng của mục tiêu để hạ cánh. Tích tích, các hành khách lưu ý ngồi yên trên ghế và thắt dây an toàn. Phi thuyền đang chuẩn bị hạ cánh xuống hành tinh Bết. Sau tiếng thông báo của phi thuyền vang lên, mọi người trên phi thuyền đã trở về vị trí của mình để chuẩn bị hạ cánh. Còn các chiến sĩ thì chuẩn bị tinh thần trước khi hạ cánh. Lúc vừa phi thuyền cất cánh rời khỏi trái đất, do phi thuyền tốc độ quá nhanh nên cả bọn đều bị sốc nhẹ mặc dù họ đã có chuẩn bị trước. Nhưng khi phi thuyền hạ cánh lại rất nhẹ nhàng, không gây một chấn động nào đến tất cả mọi người kể cả các chiến sĩ đứng gồng mình để chuẩn bị. Phi thuyền từ từ bung bốn chân ra và hạ cánh xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng không gây ra bất cứ tiếng động nào. Tích, tích, phi thuyền đã hạ cánh an toàn vào hành tinh Bết. Chúc quý khách có một chuyến đi chơi vui vẻ. Đến nơi rồi mọi người. Chúng ta ra xem khung cảnh ở đây thế nào. Bulma đứng khỏi ghế điều khiển cùng mọi người rời khỏi phi thuyền. Ahat đến rồi sao? Lần này hạ cánh nhẹ nhàng quá nhỉ? Không giống như lúc vừa cất cánh. Lúc ấy tớ choáng váng cả đầu óc luôn đấy. Goku kinh ngạc, đúng là rất nhẹ nhàng. Tốc độ phi thuyền cũng quá nhanh, chỉ bay có 5 ngày là đến nơi rồi, tớ còn chưa tập sướng với thiết bị trọng lực này đâu. Krillin còn đang muốn luyện tập thêm một chút thì đã đến nơi rồi. Cậu còn lo không có thời gian luyện tập sao? Ở đây có Hayashi đấy, luyện tập với cậu ấy không phải tốt hơn rất nhiều so với các cậu tự luyện tập một mình sao? Thôi chúng ta ra ngoài tìm xem hai người họ ở đâu để gặp mặt chứ. Họ quen thân với người hành tinh Bết, chúng ta đến hỏi họ xem Hayashi và Ayako đang ở đâu. Bulma thúc giục cả bọn mau chóng rời khỏi phi thuyền. Bọn người Bulma và các chiến sĩ vừa bước ra phi thuyền liền nhìn thấy một cảnh tượng hoành tráng. Tất cả người dân Bết đều tập hợp đông đủ và nhiệt liệt chào đón khách tới thăm. Hai người đứng đầu kéo một dãy băng rôn chào mừng. Cái này không phải Hayashi yêu cầu tự người Bết muốn như thế. Mọi người có chút giật mình với sự hiếu khách đặc biệt của người dân nơi đây. Vì vậy mọi người rất nhanh hòa nhịp vào và vui vẻ chào hỏi cùng nhau với người dân nơi đây. Tất cả đều nở nụ cười thân thiện với nhau. Chào mọi người, chúng tôi đến để tham quan hành tinh của các bạn. Cảm ơn sự chào đón của các bạn với chúng tôi. Bulma đại diện cho đoàn người đến nói chuyện. Chào các bạn người trái đất, tôi gọi là Abi, là lãnh đạo của thành phố A. Hoan nghênh các bạn trái đất đến hành tinh Bết. Abi từ giữa đoàn người tiến đến chào hỏi. Ha ha, các bạn đều là bạn của Hayashi và Ayako, tức là bạn của chúng ta. Tất nhiên chúng ta phải chào đón rồi. Hayashi đang bận việc chuẩn bị khai trương nhà hàng HM. A nên không thể đến đón các bạn. Chúng tôi thay cậu ấy đến để tiếp các bạn trái đất. Người bên cạnh cũng cười và nói theo vào. Vậy bây giờ, ngài Abi có thể đưa chúng tôi đến gặp mặt hai người đó được không? Bulma hỏi thử, làm quen với người Bết thì để sau cũng được nhưng Bulma cần phải gặp người quen trước đã. Ở đây là thành phố A, cách nơi ở của hai người họ khá xa đấy. Bây giờ trời cũng đã tối rồi. Các bạn có thể ở lại một đêm sau đó lại đi cũng chưa muộn. Chúng tôi sẽ thông báo cho hai người họ nghe các bạn đã đến. Abi lên tiếng mời khách, vậy chúng tôi đành làm phiền ngài vậy. Bulma nghe vậy có thể hiểu được nên gật đầu khách sáo một câu. Ha ha, không phiền, không phiền, chúng tôi rất vui là khác. Các bạn đến khách sạn của tôi nhé, nơi đó đã chuẩn bị sẵn tiệc rượu rồi. Xem như đây là bữa tiệc chào đón các bạn đi, thế thì cảm ơn ngài. Xin ngài dẫn đường cho ạ. Bulma không ngờ người này lại nhiệt tình đến thế. Người dân ở đây cũng rất dễ thương, có mấy cô gái cũng rất xinh đẹp như các tinh linh ấy. Lãnh đạo A gật đầu một cái đi trước dẫn đường, còn đoàn người thì tự động tách ra hai bên để nhường lối đi cho lãnh đạo và các người khách đến từ trái đất. Bọn người Bulma đi mà có chút ngại ngùng không quen. Họ chưa bao giờ phải hưởng cái cảm giác này bao giờ. Hai bên tấp nấp người chào đón. Phía trước lại có quan lớn dẫn đường. Cảm giác như một minh tinh ấy nên ai cũng có chút không quen. Chỉ có mỗi Goku là vui vẻ hết chào bên này rồi chạy sang bên kia mà chào. Hết sức năng động, cậu cười rất tươi và rất vui vẻ làm quen với từng người. Người bếp cũng chú ý đến cậu bé hiếu động dễ thương này. Càng chú ý hơn là cái đuôi phía sau Goku. Lại một người Saiyan nữa nhưng Goku lại dễ thương và hòa ái hơn rất nhiều so với tộc Saiyan. Nhóc giống như hai người Hayashi và Ayako ấy. Bọn họ cũng vui vẻ bắt tay Goku một cách nồng nhiệt. Có vài đứa trẻ chạy ra cùng cậu chơi đùa cũng rất vui. Cả đoạn đường chỉ có mình Goku là có thể cười vui vẻ và thoải mái được. Còn lại đều rất không tự nhiên. Hayashi đang ở phía xa cũng đã cảm ứng được mấy nguồn khí tức quen thuộc đổ bộ vào bếp. Cậu biết là mọi người đã tới nên tạm dừng công việc lại rồi chạy đi tìm Ayako để cùng đi chung đón mọi người. Ayako cũng có cảm ứng được và cũng cùng chung ý tưởng với Hayashi nên không cần cậu đi tìm mà Ayako đã tự chạy đến. Thế nên cả hai đều bay về thành phố A để gặp mặt và tiếp đón. Khi đoàn người vừa đến cổng khách sạn thì Hayashi và Ayako cũng đã bay đến đó. Hai người đáp xuống cười vui vẻ. Ha ha, chào mọi người, lâu rồi không gặp nhỉ. Âu, ba người này là ai thế Bulma? Bạn mới của các cậu sao? Ayako cất tiếng chào đầu tiên và cũng để ý đến Tiên Shinhan. Chiaozu, Yajirob nên hỏi luôn, hai người này bọn tớ đều quen trong Tenkaichi lần này. Cậu ba mắt tên Tiên Shinhan, cậu bé nhỏ con kia tên là Chiaozu, còn anh mập này tên Yajirob là bạn của Goku. Bulma đứng ra giới thiệu ba người. Ha ha, hoan nghênh các cậu đến chơi. Chú Abi, bọn cháu đến đón các bạn về nhé. Cảm ơn chú đã tiếp đón các bạn này giúp bọn cháu. Hayashi vui vẻ tiếp đón và cảm ơn lãnh đạo, không có gì đâu mà phải cảm ơn. Chúng ta còn chưa cảm ơn cháu đấy. Thôi được rồi, bữa tiệc ăn sau cũng được, để thời gian cho mấy đứa trò chuyện với nhau vậy. Abi rất hiểu ý nên không núi kéo mọi người ở lại. Nào các cậu đặt tay lên vai của nhau đi, rồi chúng ta cùng về nhà rồi nói chuyện sau. Đứng ở đây nói chuyện không tiện lắm mà đúng không? Hayashi kêu mọi người nối đuôi nhau để dùng teleport về cho nhanh. Đám người gật đầu rồi bắt lấy nhau nối thành một hàng. Hayashi nắm lấy tay Ayako và Ayako thì nắm lấy Bulma cùng nối ra phía sau. Phốc, chớp mắt cái đoàn người đã mất bóng. Người bếp lại không mấy giật mình lắm vì đã từng thấy Hayashi và Ayako dùng kỹ năng này rồi. Đoàn người xuất hiện trước cửa nhà hàng HM. A của Hayashi và Ayako, bên ngoài trang trí đã hoàn tất, rất khang trang và lộng lẫy. Đây là nhà hàng của các cậu sao? Thật hoành tráng nha, chắc bỏ ra nhiều vốn lắm đây. Nhưng với tay nghề của Ayako thì rất nhanh sẽ lấy lại được vốn ngay. Sau đó các cậu cứ ngồi chơi mà đếm tiền. Bulma nhìn thấy nhà hàng lớn này liền có thể đoán được tương lai phát triển của nhà hàng này ra sao rồi. Lúc vừa mới đi đón các cậu, tớ đã kêu nhân viên làm vài món ăn sẵn rồi. Trên đường đi chắc các cậu chưa có ăn gì đúng không? Chúng ta vào trong vừa ăn rồi vừa nói chuyện đi. Đừng đứng mãi bên ngoài thế. Hayashi mời cả bọn vào bên trong. Ha ha, tớ chờ câu này từ nãy đến giờ đấy. Chúng ta mau vào thôi. Ở trên phi thuyền chỉ có ăn senju để chống đói thôi chứ chưa thật sự ăn cái gì đâu. Tớ nhớ tay nghề của cậu lắm đấy Ayako. Goku vui mừng và chờ mong. Nghe thế Hayashi mới cười nói. Ha ha, từ khi mở nhà hàng Ayako không nấu nữa, chỉ nghiên cứu món mới thôi. Lúc có món mới cô ấy mới chịu trổ tài. Còn thường ngày thì do các đầu bếp nấu cho đấy. Nhưng cậu yên tâm, tớ đảm bảo thức ăn sẽ rất chất lượng và số lượng cũng đầy đủ luôn. Mọi người vào trong sẽ có bất ngờ đấy. Ha ha ha, mọi người vẫn không hiểu còn có bất ngờ gì ở đây ngoài việc Hayashi và Ayako mở nhà hàng. Nhưng khi vào đến bên trong thì đúng là bất ngờ rất lớn. Bên trong có rất nhiều Hayashi và Ayako đang nói chuyện với nhau. Chỉ khác mỗi màu tóc thôi. Gì đây? Đây là chuyện gì xảy ra? Một đống Hayaso và một đống Ayako. Goku há hốc mồm nhìn những người trong này. Ha ha, đó là Android đấy. Không có quan hệ máu mủ gì với bọn tớ đâu. Chúng đều là nhân viên chính của nhà hàng đấy. Các cậu cứ theo màu tóc mà gọi là họ đến ngay. Hayashi quảng cáo thêm, Bulma nghe vậy cũng hiếu kỳ đi đến bắt tay một người. Rồi Bulma quay trở lại thắc mắc hỏi Hayashi, là Android sao? Nhìn họ rất giống con người nha. Có da có thịt còn có hơi ấm nữa. Làm gì có thiết bị nào ở đây? Hayashi cười đáp, đây là công nghệ trí tuệ nhân tạo mà. Họ có suy nghĩ và cũng ăn uống để tiếp năng lượng như con người đấy. Chỉ không có chức năng sinh nở thôi. Cậu nói làm tớ muốn giải phẫu họ ra để nghiên cứu đấy Hayashi. Bulma càng lúc càng hiếu kỳ hơn và có suy nghĩ táo bạo hơn. Ha ha, họ biết đau đấy. Không có ngốc mà đứng yên hay nằm yên cho cậu giải phẫu đâu. Cậu cũng không thể dùng thuốc mê đâu. Vì tất cả các loại thuốc mê đều vô dụng với họ. Hơn nữa họ còn có máu và các cơ quan nội tạng như nhân loại bình thường đấy. Cậu dám chắc cậu có thể giải phẫu họ sao? Hayashi cười thích thú với ý nghĩ của Bulma. Gì chứ, vậy đấy là con người chứ có phải Android đâu. Thứ này ai chế tạo ra mà tài thế? Không phải lấy con người ta để chèn thiết bị vào chứ? Cũng không phải, ai có thể tìm được nhiều người giống các cậu mà chế tạo ra loại cỗ máy này? Họ cũng không độc ác đến mức lấy người sống để thí nghiệm. Thật khó hiểu, Bulma đầu càng ngày càng rối với lời nói của Hayashi. Ha ha, mặc kệ chúng đi. Chúng ta dùng bữa nào. Cậu có tìm hiểu cả đời cũng không thể hiểu nổi cấu tạo của chúng đâu. Tớ nói thật đấy Bulma. Hayashi cũng không tiếp tục khoe khoang nữa. Việc ấy chỉ làm tăng thêm tính tò mò hiếu kỳ của Bulma thôi. Không tìm hiểu nữa. Đến đây là để du lịch chứ không phải nghiên cứu. Nhà hàng cậu trang trí đơn giản nhưng cũng đẹp mắt đây. Và cũng rất rộng rãi thoáng mát nữa. Chỉ cần thức ăn duy trì chất lượng là việc kinh doanh sẽ vô cùng thuận lợi nha. Lý do gì một võ thuật gia như cậu lại lao đầu vào kinh doanh thế Hayashi? Bulma hiếu kỳ về nguyên nhân mở nhà hàng của hai người hơn. Ha ha, bọn tớ luyện tập nhiều rồi thỉnh thoảng cũng phải có thời gian thư giãn chứ. Trong thời gian thư giãn thì lại buồn quá, rảnh rỗi quá nên mới tìm chuyện chơi ấy mà Hayashi cười giải thích. Làm chơi ăn thiệt đó hả? Ý tưởng cũng hay đấy. Mà cậu nói Ayako sẽ không đích thân nấu cho khách vậy ai sẽ nấu và có chất lượng như Ayako nấu không? Bulma lại tiếp tục hỏi. Cái này cần hỏi sao? Bữa ăn cũng đến rồi. Tự cậu đến thưởng thức thử xem mùi vị đầu bếp ở đây thế nào. Bulma gật đầu cũng không tiếp tục hỏi nữa. Mà cùng ngồi xuống một cái bàn tròn rất lớn. Và lớn nhất ở đây do Hayashi chuẩn bị. Chiếc bàn có thể chứa hơn 20 người. Mặt bàn cũng rất rộng có thể chứa rất nhiều thức ăn trên đó. Các Android Hayashi đều phục vụ rất nhanh và rất chuyên nghiệp. Họ liên tục di chuyển đem các món ăn và đặt đầy trên bàn chỉ trong chốc lát. Goku là người động đũa trước và bắt đầu ăn khi lượt của các món đầu tiên được mang lên. Goku đã hành động nên Yajiro cũng không khách sáo nữa. Cậu là người thứ hai bắt đầu tiêu diệt thức ăn. Cậu ăn rất nhanh, mọi người nhìn hai người ăn ngon lành và nhanh chóng thế cũng thấy thèm cũng nâng đôi đũa của mình lên để gắp. Vừa đưa lên đến miệng là nhai và như muốn nuốt luôn cả lưỡi. Thức ăn ngon không kém gì Ayako là mấy. Chất lượng đã đủ, về số lượng thì khỏi nói. Một lượt thức ăn mang lên có thể để cho 5 người trưởng thành ăn no căng bụng. Bữa cơm này có đến 200 lượt thức ăn được mang lên liên tục không ngừng nghỉ. Mà tất cả đều được Hayashi, Ayako, Goku, Yajiro tiêu diệt gọn gàng và sạch sẽ. Bữa cơm tối cũng nhanh chóng kết thúc, các Android cũng đã dọn dẹp sạch sẽ chén dĩa trên bàn khi bữa ăn vừa kết thúc. Cách chương.